Chàng rể siêu cấp, chương 1243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 12431 vò cưng xin tòi, tà tòi xem thòng cẩu chương 1243, vô cũng xin lỗi, là tôi xem thường cậu. Ông cụ trợn tròn mắt không dám tin chảnh tượng vừa rồi giống như là ảo giác, nhưng con cá đang vùng vẫy ở trên bờ lại nói rõ cho ông cụ biết đây không phải là ảo giác mà nó đã thật sự xảy ra. Nhưng rốt cuộc cậu ta đã làm được điều này bằng cách nào? Chẳng lẽ cậu ta sở hữu sức mạnh vượt xa người bình thường? Da đầu ông cụ trở nên tê dại, cả người cũng nổi hết da gà da vịt lên. Lúc trước ông cảm thấy Hàn Tam Thiên vô cùng kiêu ngạo, không coi ai ra gì, thậm chí còn có chút nực cười. Anh cho rằng bản thân có thể thắng được hội vô giá cao cấp là có thể đối mặt với sự trả thù của tổ chức sát thủ Singapore. Chẳng qua bây giờ ông lại không nghĩ như vậy, hay nói đúng hơn là không dám nghĩ như vậy nữa. Bởi vì biểu hiện của Hàn Tam Thiên vừa rồi đã vượt quá phạm vi hiểu biết của người bình thường. Sau khi sửng sốt mắt một lúc, ông cụ vội vàng I-23, I-5, L-T-E, Duo, Gan A-Chang-Qui, một chuông 12431 vò cưng xin yoi, I. A tôi xem thường cảo xoay người, chạy chậm đuổi theo Hàn Tam Thiên. Hàn Tam Thiên, tôi xin lỗi cậu vì những lời nói vừa rồi. Ông cụ cũng không để ý tới chuyện tuổi tác của mình lớn hơn Hàn Tam Thiên rất nhiều. Nếu ông nhìn lầm, nếu ông xem thường Hàn Tam Thiên, thì ông nên xin lỗi anh. Không cần, tôi với ông chỉ là bèo nước gặp nhau, vốn không liên quan gì đến nhau, thế nên ông không cần phải xin lỗi. Hàn Tam Thiên thản nhiên nói, ông cụ hối hận đến nỗi đắm ngực dậm chân. Nếu như không phải vừa rồi ông tỏ vẻ án trên ngồi trước chỉ bảo cho Hàn Tam Thiên, thì bây giờ cũng sẽ không rơi vào tình cảnh khó xử như thế này. Hàn Tam Thiên, tôi tin bây giờ cậu có thể đối phó được tổ chức sát thủ Singapore mà không cần bất cứ sự trợ giúp nào. Nhưng mà tôi cần sự giúp đỡ của cậu. Tôi muốn báo thù cho con trai, chỉ cần cậu đồng ý giúp tôi có thể trả bất cứ cái giá nào. Ông cụ tiếp tục nói, đã nhiều năm như vậy rồi, ông vẫn luôn tìm cơ hội để báo thù, nhưng chỉ dựa vào sức lực của một mình ông thì làm sao có thể chống lại cả một tổ chức sát thủ chứ? Cho đến khi Hàn Tam Thiên xuất hiện, ông cụ mới nhìn thấy một chút tia sáng le lói, thế nên ông mới chuông 12431 vọ cùng xin tòi, tà tôi xem thường cầu tìm đến anh, nhưng ông lại xem thường Hàn Tam Thiên, rất có khả năng ông sẽ bỏ lỡ cơ hội lần này. Tại sao tôi phải giúp ông? Hơn nữa chỉ cần những người đó không vi phạm điểm mấu chốt của tôi cũng sẽ không tự tiện đi tìm bọn họ để gây sự. Hàn Tam Thiên nói, sở dĩ lúc trước để cho Đình Hàn chạy thoát cũng là do Hàn Tam Thiên không muốn đuối cùng giết tận, bởi vì với thực lực hiện giờ của anh, hoàn toàn không cần so do với những người này. Chắc chắn bọn họ sẽ làm như vậy, nhưng người này có thể làm ra bất cứ chuyện táng tận lương tâm nào, hơn nữa kế hoạch nhằm vào cậu của bọn họ đã bắt đầu rồi. Ông cụ nói, Hàn Tam Thiên nhíu mày, nghe ý tư trong lời nói của ông cụ, Đình Hàn lại trở về Viêm Hạ. Kế hoạch gì? Hàn Tam Thiên hỏi. Trước đó, ông cụ định dùng tin tức này để trao đổi với Hàn Tam Thiên, thậm chí là hợp tác với anh, nhưng bây giờ ông cũng không dám nghĩ như thế nữa. Bởi vì ông biết rõ kết quả của việc tính kế Hàn Tam Thiên. Hơn nữa thực lực của Hàn Tam Thiên đã vượt qua sự mong đợi của ông chuông 12431 vọ cùng xin tòi, tà tôi xem thường cảo càng không có tư cách nói điều kiện với anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bọn họ bắt giữ Vương Lâm Kỳ, hơn nửa còn tung tin ra ngoài thông qua Nam Cung Thiên Thu, muốn để cho nhà họ Vương chĩa mũi nhọn về phía cậu. Ông cụ nói, Nam Cung Thiên Thu, sắc mặt của Hàn Tam Thiên lập tức trở nên lạnh như băng. Chuyện này vậy mà lại có liên quan đến Nam Cung Thiên Thu. Không sai, Nam Cung Thiên Thu đã hợp tác với đám người Singapore đó, cả hai bên đều muốn cậu chết. Ông cụ nói, Hàn Tam Thiên hít một hơi thật sâu, bà nội ruột thật đúng là khiến cho anh có chút bất ngờ. Không nghĩ tới ba gây cho anh bao nhiêu phiền phức rồi còn chưa đủ, lại còn muốn hợp tác với tổ chức sát thủ Singapore để đối phó anh. Xem ra trong mắt của Nam Cung Thiên Thu, quan hệ màu mủ ruột thịt giữa bọn họ cũng chẳng là gì. Đối với tôi, nhà họ Vương chẳng tạo ra bất cứ mối đe dọa nào cả. Điều này chắc hẳn bọn họ cũng biết rõ, tại sao phải lợi dụng nhà họ Vương làm gì. Hát Hàn Tam Thiên hỏi. Vấn đề này, mới đầu tôi cũng cảm thấy kỳ lạ, sau đó cẩn thận suy nghĩ một chút thì mới phát hiện ra I-2315T, cưa ZOSR GAN ATM. NK chuông 12431 vó cung xin lòi, ia tôi xem thường cầu mục đích thật sự của bọn họ có vẻ như không chỉ muốn giết cậu thôi đâu, bọn họ còn muốn làm rối loạn giới kinh doanh ở thủ đó. Có lẽ bọn họ muốn lợi dụng cơ hội này để vo. Vét được một khoản, hàm chi là thâu tóm tài sản của một số gia tộc lớn, đây là thủ đoạn quen thuộc trước giờ của tổ chức sát thủ.